Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 124, cocktail hotel. Nhìn xem trên đất hố sâu, lại nhìn tô cảnh không có vật gì hai tay. Cảnh sát triệt để mắt trợn tròn, triệt để mất tiếng, bọn họ đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được loại rung động này. Thậm chí có thể nói mất đi năng lực suy tư một dạng. Cái này, thật bất khả tư nghị. Ghi chép làm xong, y tá cũng đã kiểm tra không có gì đáng ngại. Tô cảnh đám người có thể rời đi. Bất quá tiếp xuống khẳng định còn sẽ có người tiếp tục điều tra. Nếu như có cần sẽ còn tìm các nàng phối hợp. Đây là danh thiếp của ta. Nếu như gặp phải cái gì tương tự phiền phức có thể tìm ta. Giá cả già trẻ không gạt. Còn có, nhớ kỹ, các ngươi thiếu nợ ta một cái mạng. Tô cảnh danh thiếp phân cho những người khác. Tuy nhiên chuyến này đến căn bản không mang điện thoại. Nhưng về sau muốn tìm mình cũng thuận tiện. Chờ sự tình kết thúc, ta sẽ cảm kích ngươi. Toi nói, ngươi chỗ ở sắp xếp xong xuôi sao? Niu ám chỉ, không, phải nói là chỉ rõ trực tiếp hỏi. Đã sắp xếp xong xuôi. Tô cảnh vừa cười vừa nói. Vậy, tốt à, ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Niu thất vọng nói ra, cùng với các nàng từng cái cáo biệt, xử lý tốt việc vặt vãnh về sau. Tô cảnh rời đi sân bay chuẩn bị đi mi tỷ giúp mình đặt trước khách sạn. Trải qua chuyến này chuyến bay kinh hồn, tuy nhiên thu hoạch tương đối khá nhưng là tô cảnh hiện tại xác thực rất mệt mỏi. Rất muốn tìm một chỗ ngủ một giấc thật ngon, sau đó lại có một bữa cơm no đủ. Andy theo bản thân từ sân bay đi ra, cố ý hỏi quán rượu của mình còn có sẽ ở vài ngày. Bất quá cái quán rượu này chỉ là đặt trước một ngày, chỉ là lâm thời nghỉ ngơi. Cái này khiến En rất thất vọng. Cuối cùng, En cùng tô cảnh tách ra, riêng phần mình ngồi lên taxi. Cocktail Hotel, chính là chỗ này. Từ trên xe bước xuống, tô cảnh ngẩng đầu nhìn một cái. Tuy nhiên tên là quán trọ, trên thực tế lại so bình thường khách sạn còn muốn lớn hơn. Mấy chục tầng cao lầu để tô cảnh tìm được có chút hiện đại cảm giác. Đẩy cửa đi vào, đại đường vô cùng rộng rãi. Bên trái là một cái khu nghỉ ngơi. Dựa vào tường vách tường phương hướng còn có một cái thang máy. Bên phải là quầy phục vụ. Chính giữa là một cái hướng lên thang lầu. Hai bên trái phải vờn quanh thang lầu một bên hay là cái thang máy. Quầy phục vụ không có người. Một bên có một cái chuông nhấn. Ấn mấy lần, mười mấy giây đồng hồ qua đi từ bên trong đi ra một cái mập mạp. Đeo kính, một bộ ăn nói có ý tứ lão bà. Ta gọi tô cảnh, trước đó dự định qua gian phòng. Tô cảnh dừng một chút mở miệng nói ra. Quầy phục vụ a, còn lại là quầy tiếp tân. Coi như ngươi không tìm một cái xinh đẹp nữ nhân, cũng tìm nhiệt tình một chút a. Một bộ này giống như ngươi thiếu bao nhiêu tiền biểu tình tính chuyện gì xảy ra a? Ta gọi Iris, đây là ngươi chìa khóa. Nơi này tín hiệu không tốt lắm, có việc có thể đánh máy riêng. Miễn phí, quầy tiếp tân nói xong đem chìa khóa đưa cho tô cảnh. Tô cảnh nhìn thoáng qua số 34 gian phòng, cầm chìa khóa xách hành lý. Tô cảnh đi đến một bên chuẩn bị đi thang máy. Lúc này quán trọ cửa bị đẩy ra, hai người đi đến, tóc vàng chân dài, mang theo mũ xách dương hành lý, xem ra cũng là đến ở trọ. Quá an tĩnh, cùng phần mộ một dạng, trong đó một cái chân trần nữ sinh lẩm bẩm một câu. Sau đó hai người đi tới quầy tiếp tân. Có dự định sao? Quầy tiếp tân hỏi. À, cái này cần quái chính chúng ta. Chúng ta dự chi tiền. Nhưng chúng ta không thể ở tại nơi này. Hai nữ sinh liếc nhìn nhau. Mang theo hắc sắc mũ ăn mặc nữ tử quần nữ sinh vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Đúng vậy a, cách chúng ta muốn đi địa phương không đủ gần. Mang theo mũ vàng nữ sinh nói tiếp. Mũ đen nữ sinh quay đầu nhìn về phía quầy tiếp tân. Lúng túng nói. Quán trọ này không quá thích hợp chúng ta. Có thể đem tiền trả lại cho chúng ta sao? Không lùi khoản. Quầy tiếp tân lạnh lùng nói, nhưng chúng ta rất cần tiền ngụ nhà khác quán trọ. Quầy tiếp tân khóe miệng lộ ra nụ cười khinh thường, chợt lóe lên, nước Mỹ cứ như vậy. Làm cái gì? Bầu không khí có chút lúng túng. Mũ đen nữ sinh hướng về đồng bạn hỏi. Không thể lui khoản tựa hồ cũng chỉ có thể ở chỗ này. Nhưng là, các nàng xác thực không quá ưa thích. Mũ vàng nữ sinh nói. Có lẽ, có thể rất không tệ à. Vậy được rồi. Quầy tiếp tân mở miệng nói. Các ngươi đều trả một đêm tiền. Tin tưởng ta, các ngươi sẽ thích được nơi này. Ta đưa các ngươi đi lên. Nói xong, quầy tiếp tân cầm chìa khóa sau đó quay người đi ra hướng đi thang máy. Lúc này thang máy vừa vặn vừa mới đến. Tô Cảnh vừa mới đi lên. Nhìn thấy Tô Cảnh, hai cái không tình nguyện nữ sinh hơi sững sờ. Cùng nhìn nhau một cái lộ ra nụ cười. Thật xoái a, đây là người châu Á a, có lẽ ở chỗ này cũng không tệ. Hai người nghĩ đến, đi theo quầy tiếp tân cùng nhau vào thang máy. Tiến vào thang máy, hai nữ sinh rất lớn mật đánh giá Tô Cảnh. Trang phục, khí chất, bề ngoài, lại tăng thêm nước lạ. Quá đẹp rồi, người cũng ở chỗ này sao? Mũ vàng nữ sinh chủ động hỏi. Tô Cảnh nhìn dương hành lý của mình, hiển nhiên là. Thật là đúng dịp a, ta gọi Helena, cái này là bằng hữu ta Vendela. Chúng ta từ Thụy Điển đến. Tô Cảnh, đến từ Trung Quốc. Keng, thang máy đã đến, mở cửa quầy tiếp tân ra ngoài. Ba người theo ở phía sau. Hành lang dài dằng dặc thiết kế rất gập ghềnh. Từng cái gian phòng sát bên. Từ bên trong nhìn đến hiển nhiên không bằng bên ngoài như vậy cấp cao. Có loại hậu thế mau lẹ khách sạn cảm giác. Đến, Tô Cảnh rất nhanh tìm được gian phòng của mình. Sau đó phát hiện rất khéo là. Cái này hai cái Thụy Điển nữ hài ở tại bản thân đối diện. Thật là đúng dịp, Helena cũng phát hiện, nhịn không được nói ra. Tô Cảnh cười cười, mở cửa vào phòng, thoạt nhìn còn coi là sạch sẽ. Bên cạnh là một cái bàn trang điểm, sau đó là một cái ghế sofa. Đối diện chính là giường. Tô Cảnh thả đồ xuống nhìn một chút. Bên trong là một cái phòng vệ sinh. Bên trong còn có bồn tắm lớn. Đối diện cửa gian phòng là một cánh cửa sổ. Kéo màn cửa sổ ra từ nơi này ngược lại là có thể trông xuống thành thị. Phong cảnh coi như không tệ. Cũng không tệ lắm. Kiểm tra một vòng. Tuy nhiên chưa nói tới cấp cao nhưng vẫn là rất sạch sẽ. Cảm giác vẫn được. Tiện tay cởi ra trên áo sơ mi mặt cúc áo. Tô Cảnh thuận thế nằm xuống. Giường vẫn rất mềm. Nhìn đồng hồ đã là đêm khuya. Dù sao toàn bộ chuyến bay bay hơn 20 giờ. Ngủ một hồi. Thức dậy thời điểm giữa trưa vừa vặn đi ăn cơm. Nghĩ tới đây, Tô Cảnh xoay người đứng lên chuẩn bị dội cái nước nghỉ ngơi. Ngày mai ăn xong đi tìm Mã Tiểu Linh. PS, đây là hai cái diễn viên quần chúng. Diễn viên quần chúng, diễn viên quần chúng. Không cần để ý, chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.